Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1622, cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, sau đó thì sao, đợi rất lâu, Hoa Lương không nhịn được hỏi. Sau đó ông chủ Trịnh phát hiện là 3 năm trước giải phẫu thời điểm ở lại xương hông khớp xương bên. Trong một quả đồ gốm mảnh vỡ, theo người bệnh đi, rách tổn thương đưa đổi cổ xương, đưa đến cỗ kim loại trúng độc, đã là người bệnh làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Giải phẫu thành công, và Massachusetts, 3 năm trước giải phẫu, là bệnh viện tổng hợp Massachusetts làm. Hoa Lương tâm niệm điện tránh, vách đá ghìm ngựa, thu lời lại đầu, tìm được chân tướng sự tình. Đúng vậy, cho nên Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts phát tới bao thư, thỉnh cầu ông chủ Trịnh trở thành Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Lời này Diệp Khánh Thu nói ra, mình cũng cảm thấy không giống như là thật. Lúc này mới một tháng, nhận được hai phong quốc tế nổi danh bệnh viện thư mời. Mayo khách tọa giáo sư, Massachusetts suốt đời giáo sư. Ông chủ Trịnh tiến bộ biên độ có chút lớn, mình mắt xem liền không theo kịp. Cái gì mắt xem, đã không theo kịp, Hoa Lương không có nghi ngờ, mà là phẩm táp hàm nghĩa trong đó. Mayo khách tọa giáo sư, Hoa Lương là biết, viện trưởng làm việc trong buổi họp, nghiêm viện trưởng tự mình nói sự việc, căn bản không cần thẩm tra, nhưng mà Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Khách tọa giáo sư và suốt đời giáo sư giữa chênh lệch lớn. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Hoa Lương rất khó tiếp nhận đây là sự thật. Yên lặng đi xuống. Khánh Thu, ta đi bệnh viện cộng đồng xem mạch. Nghiêm viện trưởng giải phẫu. Ngươi đi nhìn chằm chằm. Lại còn cái này các loại sự việc. Ngươi vậy chớ trì hoãn. Viên phó viện trưởng cầm hoa viện trưởng vui vẻ một chút. Bắt đầu giao phó sự việc, Diệp Khánh Thu gật đầu, bảo kiện tổ các đồng chí đều đến, liền mở hội, cơ thể quyết sách, xem ai có biện pháp tốt. Viên phó viện trưởng tiếp tục nói, đúng rồi, ông chủ Trịnh xuống, đừng để cho hắn đi, trước tham gia bảo kiện tổ hội nghị. Được, Diệp Khánh Thu nghiêm, sạch sẽ lanh lẹ trả lời, hoa viện trưởng, ta đi làm. Cái này liền làm phiền các ngươi. Viên phó viện trưởng nói. 18 bộ 23 inch. Cấp cứu trong phòng giải phẫu. Trịnh Nhân đã lấy ra hai quả mới mẻ vật tắc mạch. Nghiêm viện trưởng 3 cây quan mạch. Trận 2 cây. Còn không có cảm giác gì. Nếu là lại trì hoãn một trận. Đến lúc bệnh viện cộng đồng. Thì cũng nên cho hắn phát mất. Lão bản. Dùng một chút stun sao. Thủ xuyên xong, tạo ảnh hài lòng, Tô Vân hỏi, nghiêm viện trưởng, ngài suy nghĩ một chút tần sao? Trịnh Nhân hỏi, không dưới, nghiêm viện trưởng cảm thấy thoải mái hơn. Cái loại đó đau tê tâm liệt phế đau không cánh mà bay. Mỗi lấy ra một đoạn huyết xuyên, Tô Vân cũng sẽ thả vào trên vải xô, cho hắn xem, máu màu đỏ đậm xuyên, bị vải xô nổi bật rất nhức mắt. Cái này liền là muốn chết đồ, ngày thường cẩn thận đề phòng, không nghĩ tới lúc mấu chốt, liền ra việc lớn. Viện trưởng, Tô Vân cười nói, sản phẩm trong nước Stun, ngài coi như là dưới sự ủng hộ hàng trong nước, sau này chúng ta và người bệnh lúc nói cũng được rồi không phải. Ngươi xem chúng ta viện trưởng đều dùng Trường Phong Stun, đặc biệt tốt, nghiêm viện trưởng khóc cười không được. Hắn biết Tô Vân nói là một chuyện tiếu lâm, để cho mình tâm trạng vững vàng một chút, nhưng cái chuyện cười này thật không buồn cười. Dẫu sao trên 100 tên học sinh vẫn còn ở khoa cấp cứu chờ rời đi. Lúc này mình nằm ở trên giường bệnh, làm sao cũng cảm thấy giống như là một cái đào binh. Tô bác sĩ, khoa cấp cứu vậy mặt như thế nào? Nghiêm viện trưởng hỏi, viện trưởng. Ngài có thể đừng làm bị thương nhẹ không dưới đường dây nóng vậy một bộ. Tô Vân tiếp tục càu nhau. ta 912 dám đánh cứng rắn chiến đấu, có thể đánh thắng trận, ngày ở là như nhau, không có ở đây, vẫn là như nhau, không dưới Stern nói giải phẫu liền kết thúc. Trịnh Nhân nói, thông báo đặc biệt cần phòng bệnh liền sao? Chờ ngươi nói, dưa leo thức ăn đều nguội. Tô Vân khinh bỉ nói, đưa đặc biệt cần phòng bệnh. Trịnh Nhân cầm dây luồn, ống dẫn rút ra, nghiêm viện trưởng Thủ Xuyên giải phẫu tuyên bố kết thúc. Ông chủ Trịnh, trong viện thông báo ngươi đi cơ quan phòng họp cùng xem bệnh. Y tá nhận được thông báo, nói cho Trịnh Nhân, bảo kiện tổ hội sao? Trịnh Nhân hỏi, đúng. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân bĩu môi, tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương đến sao? Trịnh Nhân hô, đang nói, tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương đổi quần áo vội vàng chạy đi vào. Chủ nhiệm Trương, ngài tới thật đúng lúc, nghiêm viện trưởng giao cho ngài. Trịnh Nhân khách khí nói, giải phẫu làm xong. Chủ nhiệm Trương kinh ngạc hỏi, ừ. Trịnh Nhân gật đầu, giải phẫu ký lục. Ngài liếc mắt nhìn máy móc bên trong quá trình giải phẫu, liền làm phiền ngài, ta vậy mặt có chuyện gì? Phỏng đoán không thời gian viết. Chủ nhiệm Trương đã nghe nói cái này sự việc, biết bảo kiện tổ phải tập thể quyết sách, nàng chỉ là kinh ngạc tại ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật là quá nhanh. Trước hàng, bên trái toàn cũng trận, Huyết Xuyên ở trên đài, ngài một lát trưởng một mắt, trở về dùng thuốc, bình thường là được, viện trưởng không đồng ý hạ Stan. Trịnh Nhân thuận miệng giao phó, vậy ta đi, viện trưởng, chúng ta đi trước. Trịnh Nhân sau đó theo nghiêm viện trưởng nói đến, đi đi, nghiêm viện trưởng trầm giọng nói, hắn trầm mặc mấy giây, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân xé áo vô khuẩn, xoay người ra cửa, nghiêm viện trưởng bỗng nhiên nói, Trịnh Nhân, Tô Vân, cảm ơn. Trịnh Nhân quay đầu, ánh mắt hơi cong một chút, nhưng không nói thêm cái gì, xoay người và Tô Vân rời đi. Viện trưởng, ngài đây là, nguy hiểm thật. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương nhìn hai khối lớn huyết xuyên, lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, ta cũng không biết phát sinh cái gì, chuẩn bị đi bệnh viện cộng đồng trấn giữ, liền bị Trịnh bác sĩ kéo đến cấp cứu phòng cấp cứu làm tâm điện đồ. Nghiêm viện trưởng hồi tưởng lại mới vừa sự việc, có chút hoảng hốt, mình bị tay cái kế tiếp bác sĩ nhỏ cho giống lên, xem bộ dáng kia hắn còn muốn đánh mình. Nghiêm viện trưởng có thể cảm giác được, nếu là mình giãy giụa nữa mà nói thật sẽ bị đánh. Làm sao phát hiện? Chủ nhiệm Trương vây quanh nghiêm viện trưởng, hoàn thành Trịnh Nhân, Tô Vân lưu lại giải quyết tốt công tác. Ta cũng không biết, khi đó chính ta đều không cảm giác được trước ngực sau lưng đau. Chính là cảm thấy răng có chút không thoải mái, còn tưởng rằng là bị Đế Đô Đại học Y khoa bọn học sinh ồn ào. Thượng Hòa, nghiêm viện thở dài một cái, ngoặc kép, chủ nhiệm Trương yên lặng. Đứng tim đúng là lúc đầu triệu chứng có thể sẽ không phát sinh trong lòng trước khu, thỉnh thoảng sẽ có đau răng biểu hiện, đặc biệt dễ dàng trần sai, lậu trần. Vậy mặt loạn thành hình dáng ra sao? Ông chủ Trịnh liên điểm nhỏ này chi tiết đều không thả qua. Người ta giải phẫu trình độ cao, chẩn đoán trình độ cao hơn, hơn nữa tâm tế như phát, người này không đơn giản à. Thật tốt nghỉ ngơi một chút, ta lúc tới thấy được xe cấp cứu 120 đang đi bệnh viện cộng đồng đưa học sinh đây. Chủ nhiệm Trương, trấn an nghiêm viện trưởng, muốn giày vò vậy giày vò không nhúc nhích rồi. Nghiêm viện thở dài một cái, đây cũng chính là ông chủ Trịnh phát hiện sớm, nếu không phỏng đoán một giờ sau đó, ngươi liền được cấp cứu ta, một ngày sau đó liền được cho ta mở ra truy điệu sẽ. Chủ nhiệm Trương mặc dù có chút không phục, nhưng biết nghiêm viện trưởng nói là sự thật. Lúc đầu phát hiện, lúc đầu chẩn đoán, lúc đầu chữa trị, đây là mấu chốt nhất. Nếu là cùng đại phát làm sau đó mới tới, liền cái này hai quả huyết xuyên ngăn ở mạch máu bên trong, lớn diện tích tim thiếu máu,